Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, âm tàu kiến văn. 3. Cuồn cuộn hải triều, sương mù dần dần ẩn, cô tịch minh hải chỗ sâu, rách dưới lân giáp phát ra đinh đương giòn vang, chiến bào màu xám dĩ nhiên bị dòng máu màu đen thẩm thấu. Thô trọng tiếng thở dốc tại mảnh này thâm thúy cổ lão chỗ vang vọng. Bồng lai ác quỷ leo lên mảnh này tịch liêu thổ địa. Thất tha thất thểu, không có đi qua mấy bước, liền bịch một tiếng té lăn trên đất. Tối nghĩa bùn đất mùi vị tràn ngập cửa và xoang mũi. Bồng lai ác quỷ gian nan mím môi một cái, ánh mắt tại nhất thời tan rã sau đó, dần dần lần nữa khôi phục thần thái. Đáng chết, Khuynh Nhiên, Khuynh Nhiên, dĩ nhiên chính là Thái Thượng Khuynh Nhiên. Tại Minh Hải bên trong, bồng lai ác quỷ cho tới nay đều đang đuổi giết chính là hắn. Mà gia hỏa này cũng thời thời khắc khắc nghĩ đến mưu đoạt bồng lai ác quỷ tính mệnh cùng Thái Thượng Chi Pháp, hai người như mèo vờn chuột một dạng truy đuổi hơn ngàn năm. Chém giết hơn ngàn năm. Khuynh Nhiên tại trong Minh Hải hoạt động chưa hề đình trì. Lờ mờ năm đó, Lý Tịch gần tại chân Vũ Hư vô chi giới bên trong cứu ra Quan Sơn Nguyệt lúc. Ý đồ đem Quan Sơn Nguyệt luyện hóa thành hắn dương thế thân. Chính là cái này Khuynh Nhiên. Lúc trước Khuynh Nhiên lời mời Lý Tịch Trần không thành, ngược lại bị xóa sạch dương thế thủ đoạn, mà hắn lúc trước cũng đồng dạng câu liên qua đại hoang. Cùng Cửu Linh từng có một chút không muốn người biết giao dịch. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều đã chôn vùi. Cửu Linh lúc ấy bị Hồng Nguyên chỗ chạm. Quan Sơn Nguyệt cũng bị Lý Tịch Trần cứu đi. Khuynh Nhiên tự nhiên liền mất lưỡng phương át chủ bài. Lại lần nữa bị bồng lai ác quỷ đuổi theo đuổi ngàn năm. Nhưng hôm nay, ở chỗ này trở nên như thế nghèo túng. Là bồng lai ác quỷ. Mà cũng không phải là Thái Thượng Khuynh Nhiên. Năm cây đại kỳ cũng đoạn mất ba cây. Bồng lai ác quỷ kịch liệt ho khan. Trước mắt hắn xuất hiện một mảnh kết giới. Nhưng loại này phòng ngự đương nhiên là khó mà ngăn cản thân phụ ngũ tiên chi quỷ truyền thừa người. Thế là cái tay kia hướng về phía trước bỗng nhiên kéo một cái. Lập tức kết giới liền bị xé rách ra vừa đến khe hở. Cái kia phía sau là mông lung sương mù, phiêu phù ở một mảnh u lam hiện cây xanh trong rừng. Đom đóm nhẹ nhàng bay lượn, tựa như một mảnh cổ lão tiên cảnh. Đây là nơi nào? Bồng lai ác quỷ đi vào kết giới, sau lưng bị xé rách ké nứt tự động đóng. Uốn lượn cổ mộc, róc rách suối nước, xanh biếc như ngọc ánh sáng đom đóm. Trong đó có ẩn ẩn lộc minh truyền đến. Bốn phía sương mù nhẹ nhàng phiêu đãng, bồng lai ác quỷ đi đến suối nước biên giới, bỗng nhiên đem đầu vào đi, rất dài thời gian mới khiêng ra, cái kia thanh lương băng lãnh, hoàn toàn không có Minh Hải bên trong nặng nề cùng ô uế. Cái này khiến hắn phảng phất tỏa sáng tân sinh, nơi này thanh khê không thua bồng lai chi tuyền, hắn ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi. Dựa vào tại một cây dưới cây già, âm linh không cần đi ngủ, thế nhưng vẫn như cũ sẽ cảm giác được mỏi mệt. Cái này cùng tam hồn thất phách cường độ có liên quan. Tại nơi kia thế giới càng rõ ràng, bốn phía trong sương mù xuất hiện một đôi mắt, tay kia chân nhẹ nhàng tới gần, ác quỷ phảng phất không có phát giác được, đầu hắn đều ngửa ra lên, trong bóng tối con mắt càng phát ra dữ tợn cùng tham lam. Từng bước một, cho đến 10 bước bên trong, nó cuối cùng phát lực, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Oanh, đầy trời huyết nhục như bùn nhão một dạng rơi xuống. Thật to xương cốt uốn lượn không còn hình dáng. Bồng lai ác quỷ thu tay lại, trên mặt đất lau một cái. Những cái kia tanh hôi máu đen liền thẩm thấu đến thổ địa chỗ sâu. Bị bùn đất mùi vị vùi lấp rơi mất. Một cái, hai cái, ba cái, trong bóng tối phảng phất có châu chấu tụ tập mà đến. Bồng Lai ác quỷ nhếch môi, lộ ra không biết là cười khổ còn là hung lệ cười. Chỉ là nói nhảm mút như máu nói một mình. Ta đã suy yếu đến loại trình độ này sao? Tam hồn thất phách bắt đầu bên ngoài hiện ra. Liền bực này xúc sinh đều ngo ngoe muốn động, muốn sinh phệ ta huyết nhục. Quả thật thật đáng buồn. Cũng có thể cười, nghìn tính, vạn vạn không nghĩ tới đại xích thiên sẽ xuất hiện. Nó làm sao lại trở thành nàng? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khuyết nhiên là từ đâu tìm tới đại xích thiên? Môn này pháp nên tại Minh Hải nơi nào đó không biết chỗ. Không có khả năng xuất hiện trên đời này a. Chẳng lẽ là cửu u động chủ, thiên hãm quân những cái kia bọn chuột nhắt đại thánh? Có khả năng này, nhưng không nhất định hoàn toàn là. Tất nhiên nắm giữ đại xích thiên, vì sao muốn chắp tay đưa cho thiết diện sao công? Đại xích thiên là ly hận chi pháp, cùng còn lại thái thượng chi pháp không giống nhau lắm. Chỉ cần có được môn pháp quyết này, liền có thể bình an vô ưu vượt qua bất luận cái gì la thiên kiếp nạn. Có thể dùng kiếp không tới người, khó nhiễm nhân quả. Ta đoán muốn tân thế mở ra, cựu thế hủy diệt lúc, tất nhiên sẽ có người phát điên một dạng tìm kiếm đại xích thiên. Nhưng chưa hề từng nghĩ tới, cái này ẩn nặc ba cổ tam thế pháp môn, thế mà thật bị tìm được. Còn 10 phần buồn cười xuất hiện tại một cái sao công trên thân. Nguyên bản ta muốn tìm được đại xích thiên, dung vi nhị thánh, nhưng chưa từng nghĩ. Trong bóng tối lũ dạ thú nhịn không được dục vọng, bắt đầu chậm rãi hướng Bồng Lai ác quỷ tới gần. Những này dã thú cùng dương thế dị thú linh thú không có khác biệt quá lớn. Nhưng Bồng Lai ác quỷ nhìn ra, những máu thịt kia sở dĩ tanh hôi, là bởi vì những vật này hoàn toàn là từ chọc khí hóa sinh mà ra. Chọc khí rơi xuống, hóa thành huyết nhục, loại vật này gọi chung là minh linh thú loại. Nhưng giống như là duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy, lại đều mạnh như vậy, có thể so địa cảnh minh linh thú. Bồng Lai ác quỷ thật đúng là chưa từng gặp qua. Hổ chết còn có 3 phần uy, huống chi ta còn chưa có chết. Các ngươi những này ngu xuẩn đồ vật, quả nhiên là chọc khí hóa thành không lớn đầu óc, tham lam còn hơn trí tuệ, vĩnh viễn khó thành đại khí. Bồng Lai ác quỷ rút ra một cây cột cờ, hướng về trên mặt đất bỗng nhiên đâm một cái, trên thân tàn giáp rầm rầm chấn động, hắn từng chiếc tóc đều phất phới lên, giờ này khắc này, chân chính như là cửu u trong địa ngục quỷ thần khôi phục. Đinh bỗng nhiên, linh đang tiếng va chạm bắt đầu vang lên, trong bóng tối minh linh thú bọn họ nghe được thanh âm này liền cùng nhau ngừng chân. Bồng Lai ác quỷ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này minh linh thú bọn họ thế mà bắt đầu chậm rãi thối lui. Sương mù hơi tán, trong đó một luồng u quang phiêu đãng. Bồng Lai ác quỷ ngẩng đầu nhìn lại, một bộ áo xanh không hoa văn, đầu đầy tóc bạc, có một cái nghênh xuân nhánh hoa hệ tại sau đầu. Trong tay dẫn theo một tràn trường minh cổ đăng, u miểu chỗ sâu. Bách thú bỗng nhiên sao động, lấy rượu đời đèn sáng chiếu chi, nguyên lai là có khách lạ tiến đến. Thanh niên đạo nhân mang theo ôn hòa cười, hắn nhìn Bồng Lai ác quỷ liếc mắt, nói, người đến, có thể là Thái Thượng Thông U. Bồng Lai ác quỷ đứng lên, trên thân y giáp lại lần nữa bàng lang rung động, ngươi là người phương nào, đây là chỗ nào? Thanh niên đạo nhân, ta gọi Du Lộc Minh, bản thể chính là một cái cửu sắc lộc, tự xưng 10 châu 3 đảo đốt đèn người. Bồng Lai ác quỷ thông suốt đứng lên, 10 châu 3 đảo, Du Lộc Minh cười gật đầu, chính là, nơi đây là tụ quật châu giới, nến núi chi thổ, là giới vực biên giới chọc khí nơi tụ tập, cánh rừng cây này bên trong sinh ra phản hồn mộc, có thể sinh tử thịt người bạch cốt. Chỉ cần một đạo linh tính không tiêu tan, trong vòng 100 ngày người chết, đều có thể cứu sống. nhưng cũng chính là bởi vì cây này tồn tại, cho nên xen lẫn rất nhiều trọc vụ, che đậy người đến tâm thần. Hoắc nó ý chí, Bồng Lai ác quỷ sắc mặt biến huyễn. Mười châu ba đảo, hắn nên như thế biết rõ. Cái kia ba đảo chính là Tam Tiên Sơn. Thế là lập tức hỏi, nơi này có phải hay không có thông về Bồng Lai đảo đường? Bồng Lai, sai, sai rồi, ba đảo không phải là Bồng Lai. Phương Trượng, Doanh Châu, chính là Thương Hải, Xích Thành, chữ tự, Bồng Lai ác quỷ lập tức sững sờ. Sau đó thì thào lặp lại một lần, thần sắc cổ quái, Thương Hải, Xích Thành, chữ tự. Cái này ba khu xác thực cũng là trong truyền thuyết tiên cảnh, nhưng cùng Tam Tiên Sơn, thế mà không phải Bồng Phương Doanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.